Cái chợ nằm ngay trung tâm thành phố, là cái chợ lớn nhất tỉnh, và dĩ nhiên có cái tên đàng hoàng. Nhưng tôi khoái kêu nó là cái chợ Mai. Đơn giản vì tôi chỉ đi chợ đó vào lúc sớm mai, khi mà sương còn mờ mờ, không khí còn lành lạnh, và người mua kẻ bán còn ít xịu. Đi chợ lúc đó vừa khỏe vì không bị chen lấn, vừa mát mẻ, lại dễ mua được đồ tươi. Nhưng chủ yếu là vì tôi thích cái không khí thanh nhẹ và thoáng đãng, mà buổi chợ trưa quá ồn ào, nóng nực, còn buổi chợ chiều thì ảm đạm, buồn hiu, không có được. Cho nên đối với bà con, nó là ngôi chợ gì đó, còn đối với tôi, nó là cái chợ Mai. Sớm mai hôm đó, tôi đi chợ như thường lệ, nhưng bữa đó hơi đặc biệt là còn mờ đất mà chợ đông hết biết. Chắc là càng ngày càng có nhiều người có sở thích đi chợ giống tôi. Đang lạc trong cái mớ hỗn độn, ồn ào, ít gặp của buổi chợ Mai. Tự nhiên tôi nghe văng vẳng tiếng sáo. Mới đầu tôi còn tưởng là nhà ai, hay là cái quán cà phê nào mở nhạc. Nhưng nghe kỹ thì không có phải, chỉ có tiếng sáo thôi, không có tiếng gì đệm theo. Tiếng sáo bơ vơ giữa chợ, cứ du dương, tréo rắt dù không mấy ai nghe, hoặc người ta có nghe mà không để ý. Họ còn đang bận rộn với con cá mớ rau, đi chợ để bán đồ, đi chợ để mua đồ, chứ có ai đi chợ để nghe thổi sáo đâu. Vậy mà tôi nghe, rồi cái tôi tò mò. Trời ơi, bạn phải biết tò mò là một sở thích rất là vui của đàn bà con gái. Mà tía tôi nói á, con người nhờ tò mò mới tiến hóa được đó à nghen. Tóm lại, tò mò là rất tốt. Bởi vậy tôi phát huy cái tính tốt này liền. Con mắt đảo hết một dòng chợ, kiếm người thổi sáo. Một phần tại tôi tò mò, nhưng cũng vì tôi có cảm tình đặc biệt với tiếng sáo nữa. Từ hồi nhỏ tôi đã rất thích tiếng sáo rồi. Tiếng đờn cũng hay, tiếng trống cũng hay. Nhưng với tôi, tiếng sáo hay ghê lắm. Tôi không nhớ tôi đã nghe ai thổi sáo, thổi bài gì và vào lúc nào. Nhưng trong lòng tôi, tiếng sáo nó thanh thoát, nó du dương, dịu dàng, thấy thương lắm. Thấy tôi thích, tía mua cho tôi cây sáo trúc, dạy tôi bấm, thổi đàng hoàng. Nhưng không biết tại vì cây sáo nó không ưa tôi, hay là tôi không có khiếu, mà tôi thổi cả buổi, nó cũng chỉ kêu quét quét, có mấy tiếng, như mấy ông trọng tài đá banh thổi tu quýt vậy. Tí dòm cái mặt tôi chụt ụ, tí cười. Học cái gì cũng phải từ từ, mày gấp quá đâu có được. Cứ như lời của tía, thì tôi mới tập lần đầu mà thổi quét quét được vậy là giỏi rồi. Chớ có nhiều đứa tập mấy buổi, thổi nước miếng văng tùm lum mà cây sáo chớ có kêu được một tiếng. Giờ nghĩ lại chắc là tía nói giỡn thôi. Vậy mà hồi đó tôi tin thiệt, tin dữ lắm. Cho nên má đi chợ về, tôi thổi quét quét cho má nghe. Rồi cái má quở, con gái còn đứng chù môi chù miệng vậy không nên nhau. Mất hứng quá xá, tôi chạy đi kiếm thằng ba. Thằng nhỏ đang chơi đánh trận giả, bị tôi kéo về, cái mặt bùn thụng thấy mà ghét. Tôi giả đò, không thấy sự bực dọc của nó, đưa cây sáo lên miệng, thổi quét quét, rồi hất mặt. Sao mày? Rồi sao là sao? Thấy em tôi ngơ ngác, nãy giờ con mắt nó cứ ngó chừng ra sân, chỗ mấy đồng chí của nó đang bắn ì ùng. Tôi chống nạnh. Thì chị mày thổi sáo nghe được không? Được chứ. Dứt câu là nó giọt liền ra ngoài, tránh cái ký đầu của tôi. Tôi hậm hực thằng em thì ít, mà tức cây sáo thì nhiều. Tự tôi cũng biết bản thân mình thổi sáo không được hay, thì cũng phải từ từ chứ. Câu nói của tiếp vang lên trong đầu như an ủi tôi. Nhưng thái độ của má và lời chê của thằng em làm tôi nản chí quá à. Được ít bữa tôi dẹp luôn cây sáo, tí nhìn tôi buồn buồn. không học nữa con. Tôi biết tía buồn, nhưng thiệt lòng là tôi nản lắm. Thì ra cái từ từ của tía không phải tính theo đơn vị, ngày hay tháng, mà là tính theo năm. Mà mấy năm đó là mới đủ để thổi nghe tạm tạm thôi đó nghe. Chớ muốn thổi cho hay á, thì còn phải lâu nữa. Thôi, vậy là tôi thua. Một phần á, vì tánh tôi hấp tấp, mau khoái, mau chán. Nhưng phần lớn á, làm gì á, tôi biết khả năng của mình khó mà đeo theo cái nghiệp này được. Mà cũng đâu có ai bắt buộc là mình thích cái gì thì cũng phải biết làm cái đó đâu. Tỷ như má tôi mê cải lương chứ có hát được câu giọng cổ nào đâu. Hay như tía tôi khoái coi kiếm hiệp chứ đâu có viết được truyện kiếm hiệp đâu. Sách giao đi giang hồ lại càng không. Nói nạo ngay, cũng đâu có ai ép buộc gì tôi. Tại thấy tôi thích sáo, tía tôi tưởng tôi thừa hưởng được cái gen nghệ sĩ nào đó của dòng họ. Tía tôi mừng. Còn như tôi không mừng nghệ sĩ được thì cũng không có sao. Chỉ là tía hơi thất vọng chút thôi. Thấy con mắt tía chừng hững khi tôi tuyên bố giải nghệ thì thương quá. Tôi an ủi tía, cũng là tự dỗ về mình. Thôi tía ơi, tía đừng có buồn nữa. Dòm tới dòm lui á, làm sao con cũng đâu có giống nghệ sĩ đâu. Chuyện của nghệ sĩ thì để nghệ sĩ họ làm, hắn tía. Nói vậy chứ dòm làm sao mới giống nghệ sĩ tôi cũng không biết nữa. Chắc là cái tướng phải ốm ốm, cao cao, cái mặt hiền hiền, tóc phải dài dài, dù là nam hay nữ, nói năng thì văn qua lưu loát. Nhưng đó là cái hình dung của tôi hồi đó. Còn bây giờ, khi đã có duyên gặp gỡ một số nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc và một số nhà khác, tôi mới biết là nghệ sĩ không phải ai cũng giống như tôi tưởng tượng đâu. Cao có nè, thấp có, mập có, ốm có, tóc dài có, tóc ngắn có, thậm chí không có tóc cũng có luôn. Ôi thôi, mỗi người một hình dáng, mỗi người một tính cách chứ không phải ai cũng hiền hiền. Cho nên khi đưa mắt kiếm người thổi sáo trong chợ, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vậy mà khi thấy ông, tôi vẫn bất ngờ quá sức. Và cũng băn khoăn quá sức đi. Nếu bây giờ mà tôi còn kêu ông là nghệ sĩ thì chắc sẽ có nhiều văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ và một số vị sĩ khác. Giận tôi lắm lắm. Vì người thổi sáo là một người ăn xin, dù nhiều nghệ sĩ cũng ăn xin không ít trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là không phải xin tiền, xin gạo. Nhưng nếu tôi nói ông thổi sáo là ăn xin thì cũng không có đúng. Vì ông không xin xỏ ai điều chi hết. Đó là một người đàn ông khá cứng tuổi, tóc bạc gần hết. Hai con mắt ông đục ngầu, chắc không thấy đường nữa. Đôi dép ông mang mòn vẹt, có thể lấy cạo râu được. Áo quần bạc màu nhưng sạch sẽ. Trước ngực ông treo lủng lẳng một cái nón lá mà quai nón trồng hờ qua cổ. Cứ như vậy, ông bước chậm rãi, vừa đi vừa thổi sáo véo von. Ông không mở miệng cầu xin, cũng không kể nghèo, kể khổ. Vậy mà nhiều người tự động để tiền vô cái nón của ông. Không phải cái kiểu cho tiền bố thí đâu nghe, mà họ nhẹ nhàng và dịu dàng chứ đang tán thưởng cho tiếng sáo của ông vậy. Tự nhiên tôi thấy cảm động quá xá. Tôi cũng thường cho tiền không ít ăn xin trong chợ và trong đời. Có bà cụ lưng còng sát đất, đi xin chắc theo đứa cháu gái mười mấy tuổi, xin tiền ở đầu chợ, lát sau ra cuối chợ ăn hủ tiếu, uống cà phê sữa đá. Có thằng nhỏ chừng 7-8 tuổi, miệng ra rã chuyện cha đau mẹ bệnh mà ai không cho tiền, nó chửi cho mát mặt. Có những bà xôn xôn, đi xin luôn kèm theo một đứa nhỏ. Khi thì bỏ đứa này ngồi ngoặt quẹo ở trên lăng, khi thì bồng đứa khác sức thuốc đó đầy mình, suốt ngày lê la đầu trên xóm dưới. Có những người đàn ông già có trẻ có, chân tay mất hoặc chưa mất mà không cử động, nằm sắp ở trên miếng dán có gắn bánh xe, lết dài trên đất. Ông thì ca, ông thì kể, có ông không thèm mở miệng, mà ôm theo cái máy hát, mở mấy bài giọng cổ, không biết là ổng hát rồi thu âm lại hay là ổng mua ở đâu mà nghe cũng mùi dữ lắm. Còn nhiều nữa, gặp ai tôi cũng cho vài tờ bạc lẻ. Có người thì khó khăn thiệt, cũng có kẻ lừa đảo. Nhưng tôi nghĩ mình cho tiền họ với cái tâm cầu mong giúp đỡ họ qua cơn hoạn nạn thì đó là tấm lòng của mình. Nếu họ khó khăn thiệt thì coi như mình làm phước. Còn như họ giả nghèo khổ để lừa gạt tình thương của mình và người khác thì mình cũng đã có lòng chân thành mà giúp. Phước của mình cũng y nguyên vậy thôi. Còn tội của họ thì để ông trời, ông tính chứ lo gì. Tôi tâm sự vậy. Tía tôi gật đầu khen phải. Cho nên từ đó tới giờ tôi thấy tôi hay cho tiền ăn xin mà không có nghĩ ngợi hay là cảm xúc gì nhiều. Lần này là lần đầu tiên tôi xúc động khi gặp một người ăn xin. Có lẽ vì ông có một phong thái vô cùng nghệ sĩ. Nghĩ xong câu này, tự nhiên tôi thấy hối hận liền à. Ông có xin gì ai đâu. Và có khi ông không thèm ra dáng, cũng không cần tôi khen ông có phong thái nghệ sĩ. Tại tôi hay gặp nhiều người nghệ sĩ hoặc sắp là nghệ sĩ, thường ra vẽ ta đây là nghệ sĩ hoặc sắp là nghệ sĩ với đủ kiểu tạo dáng, tạo danh. Nên tôi mới bật ra cái suy nghĩ như vậy. Tôi tính chạy lại, xin lỗi ông, nhưng sực nhớ đó là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi có nói ra đâu. Làm sao ông biết tôi xin lỗi chuyện gì? Với lại tôi cũng không muốn làm gián đoạn bài thổi sáo của ông, cho nên tôi đi nhẹ nhẹ lại gần, cẩn thận để hết mấy tờ bạc lẻ còn dư sau khi đi chợ vô cái nón lá trước ngực ông. Trời ơi, bạn không biết đâu. Đó giờ chưa khi nào tôi cho người lạ cái gì mà lại có nhiều cảm xúc như vậy. Vừa như là nhẹ nhõm vì đã chuộc cái lỗi suy nghĩ mà tôi cho là bậy với ông ban nãy. Vừa có cái thanh thản khi mình giúp đỡ người khác, lại vừa có cái hân hoan rưng rưng khi tưởng thưởng cho một nghệ sĩ mà mình ngưỡng mộ. Người thổi sáo không thấy đường, nên không biết tôi đã để tiền vô nón. Ông cứ bình thản bước, bình thản thổi sáo. Tôi đứng lại trước một hàng bán bông, ngơ ngẩn ngó theo cho tới khi ông đi khuất. Nắng đã lên, tôi phải đem mớ cá gì nấu. Chứ nếu không, có khi tôi còn đi theo ông một quãng nữa để nghe thổi sáo. Chợ vẫn xôn xao, người ta vẫn tấp nập. Mùi hương của mấy loại bông từ sau lưng thoảng qua mũi tôi thơm phức. Văng vẳng từ cuối chợ, tiếng sáo dúc lên trong vắt. Tiếng sáo chợ mai.